Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Đại Đế Xuất Thủ. Một đời thiếu niên tuyệt thế thiên tài, bỏ mình, chân linh vẫn diệt, đường đường tất phương, thực lực cường hoành vô biên, nhưng thậm chí ngay cả tránh né năng lực đều không có. Trực tiếp bị người tới đánh chết, tử trạng thảm liệt, chết vô cùng biệt khuất. Diệp Dương, lúc này, đám người cũng đều thấy rõ ràng người đến là ai. Thình lình chính là Diệp Dương. Diệp Dương thực lực lại có tinh tiến, biến càng kinh khủng hơn. Làm nhìn thấy người đến là Diệp Dương sau đó, người chung quanh đều là không tự chủ được lui về sau một bước. Có ít người càng là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Vừa ra trận liền lấy lôi đình chi thế đánh chết tất phương. Rung động tất cả mọi người. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Diệp Dương chậm rãi xoay người lại. Một đôi trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo thấu xương sát cơ. Mười phần đáng sợ. Cửu vĩ hồ thiếu nữ tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Lúc này thì tránh ra. Đồng thời nàng trên mặt cũng lộ ra một tiếu dung. Đang chờ muốn lời nói thời điểm. Oanh! Diệp Dương lại là cũng đã ngang nhiên xuất thủ. Cửu vĩ hồ thiếu nữ mặc dù là một tuyệt thế hồ ly tinh. Là thanh khâu hồ thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Truyền nhân. Nhưng mà nữ kém chút bị nàng liên thủ tất phương đánh giết. Diệp Dương trong lòng sớm liền đã phán quyết nàng tử hình. Cửu vĩ hồ thiếu nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này liền lui lại. Đồng thời thần thông bộc phát. Cuồng bạo công sát hướng Diệp Dương. Muốn ngăn cản Diệp Dương công kích. Chỉ là Diệp Dương nén giận một kích. Thần uy thông thiên. Thiên uy cuồn cuộn. Há lại cửu vĩ hồ thiếu nữ có thể ngăn cản. Ầm một tiếng. Cửu vĩ hồ thiếu nữ lúc này liền bị kích bay ra ngoài. Trong hư không nàng liền miệng lớn ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có tự mình đối mặt lên Diệp Dương. Nàng mới biết được trong khoảng thời gian này Diệp Dương tăng lên khủng bố cỡ nào. Lúc trước, Diệp Dương thực lực là so với nàng cường đại. Nhưng nàng cũng có tăng lên. Bất quá, song phương chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Trời cùng đất khác biệt. Diệp Dương đúng lý không tha người. Bước ra một bước, đạp bạo đại địa, hoành không mà đi, một cái thủ đao phách chảm mà ra. Giống như ngân hà chém chém xuống đến đồng dạng. Uy mãnh vô cùng, sát cơ bày ra, cửu vĩ hồ thiếu nữ vừa sợ vừa giận. Thần thông, pháp bảo hết thảy bộc phát ra. Nghênh hướng Diệp Dương, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Dương công sát. Bất luận là thần thông vẫn là pháp bảo. Hết thảy bị Diệp Dương đánh bể. Cuối cùng, cửu vĩ hồ thiếu nữ bị Diệp Dương trọng thương. Chỉ thấy Diệp Dương đưa tay. Liền muốn đánh chết cửu vĩ hồ thiếu nữ. Vào lúc đó, ma nữ lại là nói một câu. Phu quân, không muốn giết hắn. Ta vừa vặn thiếu thiếu một thị nữ. Chỉ nàng, tốt. Diệp Dương thanh âm trầm thấp ứng một tiếng. Đại thủ nhô ra. Trực tiếp liền đem cửu vĩ hồ thiếu nữ cho đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó một tay nhấc lấy cửu vĩ hồ thiếu nữ về tới ma nữ bên người. Đem cửu vĩ hồ thiếu nữ ném cho ma nữ. Thực sự là quá biến thái. Chu Tước lúc này mới phản ứng lại. Lên tiếng kinh hô. Mà hắn lời nói. Cũng chính là ở đây tất cả mọi người suy nghĩ muốn nói. Những người kia chấn kinh. Đều muốn nói Diệp Dương là biến thái. Nhưng không ai dám nói. Chu Tước nói ra, vừa vặn phù hợp bọn họ tâm ý. Đúng rồi, cái kia thanh y tiểu tử trước xuất thủ công kích người nữ nhân. Diệp Dương, người đi giết chết hắn a. Chu Tước nhìn lướt qua một mực thờ ơ lạnh nhạt thanh y thiếu niên. Nghe vậy, thanh y thiếu niên lông mày không khỏi nhảy một cái. Vù, Diệp Dương quay người, băng lãnh hai con ngươi nhìn về phía thanh y thiếu niên. Sau một khắc, hắn lần thứ hai ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp công sát hướng về phía thanh y thiếu niên. Đến được tốt, thanh y thiếu niên run lên trong lòng, nhưng lại là không hề sợ hãi liền vọt lên, cùng Diệp Dương đại chiến ở tại cùng một chỗ. Chỉ là, trong khoảng thời gian này Diệp Dương tăng lên quá mức kinh khủng. Thanh y thiếu niên mặc dù là thái ất đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thiếu niên tiên tôn, so tất phương, cửu vĩ hồ thiếu nữ còn muốn cường đại, nhưng cùng Diệp Dương so sánh, nhưng vẫn là có chênh lệch. Đại chiến hơn trăm hiệp sau đó, thanh y thiếu niên liền bị Diệp Dương cho kích thổ huyết té bay ra ngoài. Lúc này, thanh y thiếu niên liền muốn chạy trốn. Chỉ là, Diệp Dương từ khi xuất hiện liền không có hướng buông tha hắn ý tứ. Lúc này, hắn liền hoành không mà đi. Đồng thời, hắn càng là trở tay lấy ra lưng cõng ở sau lưng hắc kiếm. Nhìn thấy một màn này, kim sĩ đại bằng điêu đám người không khỏi lông mày nhướn lên. Đặc biệt là kim sĩ đại bằng điêu. Hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Dương thực lực kinh khủng. Nếu là lại sử dụng hắc kiếm, Diệp Dương chiến lực càng khủng bố hơn. Thanh y thiếu niên sợ là phải gặp. Quả nhiên, thanh y thiếu niên căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Lại sau mấy hiệp, liền trực tiếp bị Diệp Dương một kiếm bị chém eo. Chết oan chết uổng, thanh y thiếu niên vẫn lạc. Lần này, thái ất đạo môn tiến vào đoạn không sơn người. Cơ hồ toàn bộ đều chết ở Diệp Dương trong tay. Toàn quân bị diệt, các ngươi còn có ai xuất thủ qua? Diệp Dương trở tay đem hắc kiếm một lần nữa gánh vác tại phía sau lưng. Một đôi hàm chứa băng lãnh sát khí ánh mắt tại đám người trên mặt chậm rãi lướt qua. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu. Chỉ có kim sĩ đại bằng điêu dám cùng Diệp Dương trực tiếp đối mặt. Bất quá, kim sĩ đại bằng điêu cũng không có xuất thủ ý tứ. Diệp Dương thực lực tăng lên quá kinh khủng. Tuyệt đối là cùng tuổi bên trong vô địch tồn tại. Mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Diệp Dương, những người này đều là muốn tìm ra ngươi. Sau đó giao cho tuyệt thế hung thú. Tuyệt thế hung thú đã đem lối đi ra phong tỏa. Lúc này, tiện tiện Chu Tước lại mở miệng. Hắn đây mẹ, đáng chết Chu Tước, ngươi không nói lời nào sẽ chết à. Nghe được Chu Tước lời nói, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài không khỏi biến sắc. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí nhìn xem Chu Tước. Hận không thể nhổ hắn lông. Sau đó trực tiếp thiêu nướng ăn hết. Có đúng không? Hiện tại ta ngay ở chỗ này. Người nào đem ta cầm xuống dưới giao cho tuyệt thế hung thú? Hoặc là, ta xem ai dám đi mật báo. Diệp Dương đứng ngạo nghễ tại chỗ. Giống như thái cổ thần linh đồng dạng. Thần uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Đoán chừng thánh huyết đã bị hắn luyện hóa. Bằng không hắn tăng lên không có khả năng lớn như vậy. Đám người cùng đều trầm mặc. Lại liên tưởng đến Diệp Dương cướp đoạt qua đi thánh huyết. Bọn họ như thế suy đoán. Đám người cùng đều trầm mặc. Không ai dám lên tiếng. Ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn. Cũng không người dám rời đi nơi này. Bọn họ đều biết rõ. Cái thứ nhất rời đi người. Tuyệt đối sẽ bị Diệp Dương cho làm thịt. Hiện tại ở đây. Ngoại trừ kim sĩ đại bằng điêu có thể cùng Diệp Dương chống lại một hai bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người không phải Diệp Dương đối thủ. Ma nữ cũng đang chữa thương. Diệp Dương lấy ra vài cọng hiếm thấy lão dược cho ma nữ nuốt. Thế là, ma nữ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Ước chừng sau một canh giờ, ma nữ chậm rãi mở mắt. Thương thế cũng đã khôi phục 8-9 thành. Cái này hồ ly tinh đã bị ta phong ấn lực lượng. Liền đưa cho ngươi làm thị nữ a. Diệp Dương đánh thức trong hôn mê cửu vĩ hồ thiếu nữ. Đối ma nữ nói ra. Ma nữ ngòn ngọt cười. Cửu vĩ hồ thiếu nữ nghe vậy, lại là cơ hồ ngất đi. Nàng thế nhưng là đường đường thanh tú sơn thế hệ này truyền nhân. Vậy mà cho ma nữ làm thị nữ. Cái này khiến tâm cao khí ngạo nàng như thế nào tiếp thu được. Nhìn thấy cửu vĩ hồ thiếu nữ muốn hôn mê, Chu Tước một móng vuốt liền đem nàng cho đập tỉnh lại. Già đã sớm nói không muốn đắc tội Diệp Dương. Ngươi còn không tin, hiện tại tự thực ác quả đi. Về sau liền ngoan ngoãn phục vụ ma nữ a. Làm tốt, nói không chừng sẽ để cho ngươi khôi phục tự do. Ân, nói không chừng Diệp Dương cũng sẽ coi trọng ngươi. Sẽ thu ngươi cũng có khả năng. A, chỉ là, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Một đạo to lớn hắc sắc lôi điện liền lăng không rơi xuống. Điện hắn ngoài cháy trong mềm. Tiếng kêu rên liên hồi. Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ trầm mặc. Thanh Khâu Sơn không phải bình thường thế lực. Ở tiên đạo thế giới đều là một cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Nàng tin tưởng, chỉ cần rời đi Đoạn Không Sơn, Diệp Dương liền không làm gì được nàng. Nghĩ đến nơi này, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cũng không phải là quá mức lo lắng. Ầm vang, liền ở lúc này, toàn bộ Đoạn Không Sơn chợt run lên. Mọi người nhất thời tao động. Đoạn Không Sơn mở ra, chỉ có một ngày thời gian. Nếu như không cách nào tại cái này trong một ngày rời đi Đoạn Không Sơn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho tới bây giờ không có người có thể lưu ở Đoạn Không Sơn 100 năm còn bình yên vô sự. Lưu ở nơi này không cách nào rời đi người, bất luận cỡ nào yêu nghiệt, cuối cùng đều sẽ bị những cái kia tiệt thế hung thú cho xử lý. Xong đời, những cái kia tiệt thế hung thú đều canh giữ ở lối ra chỗ. Liền con muỗi cũng bay không đi qua. Chúng ta làm sao rời đi? Chu Tước nhíu mày. Tiểu Chu Yếm, nếu không cùng lão Chu Yếm nói một chút, nhường bọn họ thả chúng ta một ngựa. Chu Tước nhìn xem Tiểu Chu Yếm cười hắc hắc nói ra. Hẳn có thể được. Các ngươi trước rời đi, ta sau đó liền đến. Diệp Dương hiếm thấy đồng ý Chu Tước đề nghị. Phu quân, ma nữ lại là có chút nóng nảy. Diệp Dương lắc đầu. Không có việc gì, bọn họ châm đối là ta. Ta có nắm chắc rời đi. Các ngươi trước rời đi. Nếu không sợ là ta ly khai sau đó, những cái kia tiệt thế hung thú sẽ bạo động. Ma nữ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể mang theo Chu Tước cùng Tiểu Chu Yếm cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ lên đường. Lúc này, mặt khác những cái kia tuổi trẻ thiên tài cũng nhao nhao xuất phát. Đến lúc này, cho dù bọn họ nói cho tiệt thế hung thú nhóm Diệp Dương tung tích cũng là vô dụng. Lối đi ra, hư không vỡ ra, giống như thái cổ hung thú miệng to như chậu máu một dạng. Lúc này, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài cũng đã đi tới phụ cận. Lúc này, đã có người muốn mạnh mẽ xông tới. Ầm, một cái lông xù đại thủ vỡ tan tầng mây, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỗ xuống. Tức khắc liền đem mấy cái thiếu niên thiên tài đánh bể. Đám người kinh hãi, không dám tới gần. Mặc dù Tiểu Chu Yếm ra mặt, lão Chu Yếm đồng ý nhường bọn họ rời đi. Nhưng mặt khác tiệt thế hung thú đều không đồng ý a. Tức khắc, một đám thiên tài liền bị ngăn ở lối đi ra. Đoạn Không Thành, chuyện gì xảy ra? Đoạn Không Sơn đều mở ra hơn nửa ngày, tại sao còn không có người đi ra? Chẳng lẽ đều toàn quân bị diệt? Có một cái tọa vong cảnh cường giả cháy bỏng bất an nói ra. Dĩ vãng lúc này, tiến vào Đoạn Không Sơn còn người sống cũng đã đi ra. Nhưng hôm nay, lối đi ra lại là im ắng. Không có bất luận kẻ nào xuất hiện qua. Sẽ không lần này thật toàn quân bị diệt đi. Các đại thế lực, các đại tộc, các cường giả sắc mặt cũng đều âm trầm. Thời gian trôi qua. Một ngày thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thậm chí, đám người đều đã gặp được lối đi ra đang chậm rãi bế hợp. Đám người càng ngày càng cháy bỏng. Ầm vang, liền ở lúc này, một cái hắc sắc đại thủ mãnh liệt từ bên ngoài mò vào. Thánh uy cuồn cuộn, trùng kích toàn bộ Đoạn Không Sơn đều khẽ run lên. Tựa hồ liền Đoạn Không Sơn đều muốn bị chấn bể. Thiên uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Đám người chấn kinh, cơ hồ nhịn không được liền muốn quỳ xuống biểu thị thần phục. Đại thủ xuất hiện, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng liền vỗ về phía chiếm cứ lối đi ra những cái kia tiệt thế hung thú. Oanh, Đoạn Không Sơn pháp tắc xuất hiện, biến thành một đạo đại sơn lớn nhỏ tiệt thế thiên lôi. Trực tiếp liền đánh về cái kia đại thủ. Đại thủ lực lượng quá kinh khủng, dĩ nhiên có thể vỡ tan Đoạn Không Sơn. Mà Đoạn Không Sơn pháp tắc là không cho phép loại này cấp bậc cường giả tới quấy rối. Đại thủ lăng không hơi hơi chấn động, tiếp theo một quyền liền đánh đi lên, trực tiếp đạo kia đại sơn lớn nhỏ tuyệt thế thiên lôi đánh bể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.